chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, rốt cuộc toàn bộ đều đi hết. Chương 804, rốt cuộc toàn bộ đều đi hết. Nhưng Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh lại theo bản năng mở to hai mắt nhìn. Không dám chớp, Nima đi nhanh đi. Lão nhân kia còn chờ ngươi đâu. Thấy được chúng ta, bị phát hiện chúng ta hiện tại chỉ là phàm nhân. Lại không có bị định trụ, còn có thể nghe hiểu được ngươi nói. Sẽ bị cùng nhau mang đi hảo sao? Chúng ta còn không có cùng trong nhà thân nhân chào hỏi đâu. Kiên quyết không thể nhanh như vậy đi, Cố Nam Tích thấy bọn họ vẫn không nhúc nhích. Không thể nề hà thở dài một hơi, chung quy vẫn là lưu luyến không rời đi rồi, rốt cuộc. Toàn bộ đều đi hết, chỉ nhìn thấy không trung hiện lên một đạo cường quang. Toàn bộ thế giới lại khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là trở nên cùng trước kia không giống nhau, thượng quan gia chỉ có một nhi tử. Còn một, cũng chính là thượng quan Kỳ cùng thượng quan Nguyệt Nhi phía trước đại ca, hắn đã kết hôn. Có một cái hài tử, cũng chính là phía trước Mộc Phỉ Phỉ sinh cái kia, Lam Giặc Dương trong nhà. Lam phụ Lam mẫu người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhi tử con dâu chết đi, cho bọn hắn lưu lại một tôn tử, chính là Trương Phương Phương sinh hạ đứa bé kia, Nạp Lan Y Y ra. Có một cái nữ nhi, cũng kêu Nạp Lan Y Y, nhưng lại không phải phía trước cái kia, Lục Cảnh Dương trong nhà cũng là như thế, mọi người đều cảm thấy không có gì biến hóa, phía trước kia đoạn ký ức. Giống như đều không ở bọn họ trong đầu tồn tại giống nhau, hết thảy. Đều làm từng bước, Trần Thanh Thanh nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến này đó. Nhất định sẽ bị hù chết, quá thần kỳ. Cũng quá khủng bố, như vậy nhiều người đều bị thay thế. Chỉ có thể nói, các thần tiên đều quá thần, cũng đều quá cường đại, có thể thao chúng phàm trần hết thảy, mà Trần Thanh Thanh cũng bởi vậy trở nên dốc lòng lên, Tư Đồ Phong, ta về sau nhất định sẽ trở nên rất mạnh rất mạnh. Làm bất luận kẻ nào đều thao túng không được ta, cũng thao túng không được bên cạnh ta người. Cái loại cảm giác này quả thực thật là đáng sợ. Nha đầu, sẽ, chúng ta về sau nhất định sẽ trở nên rất mạnh, Tư Đồ Phong. Chúng ta về nhà đi, ta cảm thấy, đều đi rồi, lại đãi ở chỗ này. Đã không có gì ý nghĩa, hảo, về nhà, thuận tiện trở về nhìn xem, người ba mẹ, cùng ta ba mẹ, có phải hay không cũng cùng chúng ta giống nhau, hảo. Chúng ta nếu có thể không bị cùng thời gian cùng nhau yên lặng trụ, bọn họ hẳn là cũng có thể, hai người cùng nhau về trước Trần gia. Lại thấy chuyện gì nhi đều không có, hỏi nàng ba ba mụ mụ. Đều là vẻ mặt mộng bức nói. Mới vừa ta và ngươi ba ba cùng nhau mang theo trời dáng ngủ chưa đâu. Thì ra là thế, ngủ rồi, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong nhìn nhau liếc mắt một cái nói. Nga, khó trách, kia ba ba mụ mụ, các ngươi còn nhớ rõ Nạp Lan Y Y cùng Lục Cảnh Dương bọn họ sao? Như thế nào sẽ đột nhiên hỏi như vậy? Là lướt cùng Nam Tích không phải hảo hảo sao? Cảnh Dương cùng Cẩm Ương hai cái cũng đều mau kết hôn sao? Tư Đồ Phong, ta ba mẹ ký ức đều còn ở, lẽ ra nên như vậy. Bởi vì bọn họ cùng chúng ta giống nhau, chúng ta đây muốn đem chân tướng cùng bọn họ nói một lần. Sao, nếu bằng không, quanh thân hết thảy đều thay đổi, sẽ làm người cảm thấy thực đáng sợ, nói đi. Không nói chỉ biết lệnh người càng thêm hoảng sợ, rốt cuộc. Bọn họ không có thiên giới ký ức, chỉ là một phàm nhân thôi, Lam Từ Từ vẻ mặt mộng bức nói. Nha đầu, Tiểu Phong, các ngươi đột nhiên trở về rốt cuộc muốn cùng chúng ta nói cái gì? Trần Thanh Thanh kéo cánh tay của nàng nói. Ba ba mụ mụ các ngươi lại đây ngồi xong, ta và các ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói một chút, sau đó các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trần Kính Nam cùng Lam Từ Từ đều là vẻ mặt không thể hiểu được, cũng không biết nên muốn ngồi xong cái gì chuẩn bị tâm lý hảo, mà kế tiếp Trần Thanh Thanh đem sở hữu hết thảy, bao gồm thiên giới sự tình, bọn họ hạ phàm độ kiếp nguyên nhân gây ra, toàn bộ đều nói một lần, Lam Từ Từ cùng Trần Kính Nam từ lúc ban đầu há hốc mồm đến sau lại không thể tin được, sao có thể, bọn họ không giống Trần Thanh Thanh bọn họ, chỉ có 22 năm, bọn họ đã đều 40 mấy năm, lại toàn bộ đều bất quá là làm bạn bọn họ nữ nhi. Độ một hồi kiếp nạn mà thôi, hơn nữa, còn ở phàm trần sinh hạ bọn họ nhi tử, này quả thực quá không thể tưởng tượng. Tùy ý cái kia phàm nhân đều sẽ không tin tưởng hảo sao. Chính là đã trải qua thanh phong giới bọn họ, tiếp thu năng lực muốn so với người bình thường cường đến nhiều, thế giới kia đều có thể tu tiên. Thế giới này vì sao không thể có thần tiên? Kia nha đầu, chúng ta cũng muốn trở về sao? Chúng ta không phải tiên giới học viện học sinh, không quy củ nhiều như vậy hạn định, trở về là sớm hay muộn, chẳng qua không biết muốn bao lâu kia, Tiểu Phong cha mẹ, là thiên giới thần quân cùng thần hậu. Đối, vậy các ngươi trở về lúc sau, vẫn là phải bị gặp phải tách ra. Từ Đồ Phong đột nhiên nói, sẽ không, ta phụ thân, hắn sẽ ăn đến đau khổ, hắn mẫu thân cấp đau khổ, làm hắn sống không bằng chết. Hối hận cả đời đau khổ, hắn dám cam đoan, phụ thân hắn trở về lúc sau, tuyệt đối sẽ không lại phá hư hắn cùng nha đầu chi gian nhân duyên, bởi vì chính hắn cùng ma quân sự. Tình, chính là tốt nhất tiền lệ thiên đạo quyết định, ai cũng khuy phá không được, không đến cuối cùng một khắc nhân duyên thạch thượng biểu hiện. Ai cũng không biết mạng ngươi định người kia sẽ là ai, dựa vào cái gì ngay từ đầu liền nhận định. Không phải là hắn nha đầu đâu. Mà hiện tại, mặc dù về sau nhân duyên thạch thượng biểu hiện không phải hắn nha đầu. Hắn nghịch thiên mà đi cũng sẽ không buông tay, Lam Từ Từ vẻ mặt vô ngữ nói. Kia những việc này nhi, các ngươi cũng muốn nói cho các ngươi cha mẹ sao? Nói cho mẫu thân, không nói cho ta phụ thân. Hắn hành động, nên lại nếm chút khổ sở. Trần Thanh Thanh hơi có chút vui sướng khi người gặp họa nói. Từ Đồ Phong, như vậy thật sự hảo sao? Kia tốt xấu là phụ thân ngươi a, thì tính sao, ta mẫu thân sở chịu khổ. Hắn cả đời này còn không rõ ràng lắm. Ân, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Nhưng phụ thân ngươi tiếp xúc ngoại giới, liền sẽ phát hiện, nga không, hắn nếu là không cùng ta ba mẹ giống nhau ngủ chưa? Phỏng chừng đã phát hiện không thích hợp, trở về nhìn kỹ hắn nói. Hành, Lam Từ Từ chạy nhanh nói. Vậy các ngươi mau đi đi. Vừa lúc cấp tử ngâm cùng tiểu quay tiếp trở về. Ta thiên, đây cũng là hai cái vô pháp dứt bỏ người a. Nghe vậy, Trần Thanh Thanh trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt ảm đạm, tử ngâm cùng tiểu quay. Bọn họ thu dưỡng hai tử, lại bởi vì vận mệnh nhiều khúc chiết. Trừ bỏ ngay từ đầu bên ngoài, mặt sau rất ít bận tâm tới rồi, đều là hai nhà cha mẹ mang. Chính mình trưởng thành, cũng may đều lớn lên thực hảo. Càng lớn càng hiểu chuyện, tử ngâm về sau có tử minh chiếu cố. Nàng cũng không có gì không yên tâm, nhưng thật ra tiểu quai, trời sinh tính lão thành, lại có thiên tài đại não, niên thiếu lại trải qua quá như vậy nhiều chuyện. Về sau lộ chú định sẽ thực cô độc, nghĩ về sau chung quy là phải rời khỏi. Nàng đáy lòng tràn đầy không tha, Trần Thanh Thanh mếu máo nói. Từ Đồ Phong, chúng ta buổi tối dây lưng ngâm cùng tiểu quay cùng đi chơi đi. Từ Đồ Phong biết nàng trong lòng không dễ chịu, yên lặng trả lời nói. Hảo, hai người cùng nhau rời đi Trần gia. Đi Tư Đồ ra, liền thấy Tư Đồ Kiệt cùng Lục Tương Vân hai người tựa bị kinh hách giống nhau. Ngồi ở trong nhà phòng khách thượng phát ngốc, Trần Thanh Thanh đáy lòng một đột. Khẳng định phát hiện thời gian yên lặng. Hết chương.